Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhát lại càng sốt ruột. Nó làm sao? Hay là nó có người khác? Nhải càng khóc to tớn. Cô lắc đầu nguệ nguệ rồi vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện. Nghe xong dì Ngát há hốc miệng ngạc nhiên. Còn nói cái gì? Thằng Việt nó dám làm như vậy sao? Đúng lúc đó thì cửa phòng bật mở, một giọng nói vang lên. Cả Nhải và dì Ngát giật mình quay lại. Việt đang đứng ở cửa với đôi mắt đỏ ngầu vì rượu. Nhưng điều này làm Nhài thất kinh hơn là đằng sau Việt chính là bố của Nhài. Đôi mắt của ông cũng hẳn lên những tia đỏ, nhưng là vì sự tức giận và thương xót. Việt không để ý bố vợ đang đứng sau lưng, nên anh lao vào ôm chầm lấy Nhài trước vẻ mặt ngơ ngác của dì Ngát và ánh mắt lo sợ của Nhài. Anh nhớ em. Người Việt nồng nặc mùi rượu khiến cô khó chịu. Lại thấy ánh mắt như muốn bóp chết cả con rể của bố, nên Nhài cố đẩy Việt ra, nhưng sức lực của anh lại càng mạnh hơn. Nhài à, anh nhớ em. Cho anh ôm em một chút thôi có được không em? Nhài cảm thấy nghẹt thở. Cô bắt đầu ho sặc sụa. Việt lúc này mới nhận ra hành động thái quá của mình, nên nới lòng tay. Nhài hít không khí trong lồng ngực rồi nói. Sao anh lại say đến mức này? Việt chưa kịp trả lời thì bố của Nhài đã giáng ngay một cú đấm vào chàng rể mà lâu nay ông tin tưởng rằng sẽ đem lại hạnh phúc cho con gái mình. Nhài và dì Ngát bị bất ngờ đưa ra một lúc. Đến khi bừng tỉnh, Nhài vội lao vào kéo bố ra, thì mặt Việt đã bé bé máu, từ mũi đến miệng trào ra. Bố của Nhài vẫn chưa hết tức giận. Thằng khốn nạn, mày có còn là đàn ông nữa không hả? Việt không phản ứng, anh lấy tay quệt dòng máu đang từ mũi chảy ra, rồi quỳ hẳn xuống. Bố, dì, con xin lỗi, con là một thằng tôi. Nhài ôm miệng khóc nức lên. Những hình ảnh của đêm hôm ấy lại hiện về. Đột nhiên bố cô ôm chặt lấy ngực, mặt đỏ gay, lảo đảo rồi ngã quỵ xuống. Nhài và dì Ngát hốt hoảng. Bố ơi, bố làm sao thế này? Việt lúc này như bình tĩnh, anh vội xốc ông lên lưng và nói nhanh. Nhài à, em lái xe đi. Cả ba người lật đật đưa bố Nhài ra trạm y tế. Đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, dì Ngát rưng rưng nước mắt, còn Nhài thì khóc nức nở. Tất cả là tại cô. Tại cô mà bố và dì bị người ta kinh. Tại cô mà bố cô ra nông nỗi này. Nếu bố cô mà có mệnh hệ gì, thì cô sẽ biết sống sao đây. Đúng lúc đó cửa phòng bật mở, cả ba lại cùng lao lại. Bác sĩ. Vị bác sĩ gỡ cặp kính nhẹ nhàng đáp. Ông nhà bị cao huyết áp, có thể như vậy mà bị sốc. Bây giờ bệnh nhân đã tỉnh táo, nhưng cần không gian để tĩnh dưỡng. Tốt nhất người nhà không nên để bác xúc động mạnh, nếu không sẽ dẫn đến đột quỵ thì rất nguy hiểm đấy. Mọi người cảm ơn bác sĩ. Rồi dì Nhát quay lại, nói với vợ chồng Nhài. Tạm thời các con về nhà đi. Bố đang như vậy, dì sợ. Thấy dì Ngát nói hợp lý, Nhài và Việt về trong các em, dì Ngát ở lại với chồng. Sáng hôm sau, hai vợ chồng lại dọn dẹp trở về phòng trọ để dì đón bố về nhà. Chờ bố nguôi giận rồi sang sau. Vừa đến nhà trọ, không khí lại trầm hẳn xuống. Cả hai không biết nói với nhau câu gì cả. Trong lòng Nhái lúc này, đau khổ có, chua xót có, chán chường có. Bỗng Việt ôm lấy cô. Nhái à, em giận anh lắm có đúng không? Anh sai rồi, nhưng nếu như thế này thì có liệu giải quyết được vấn đề gì không? Chúng ta quên đi có được không em? Giờ có con cũng được, không cũng được. Anh sẽ tôn trọng mọi quyết định của em sau này. Nhài cũng đã nghĩ chán rồi. Chờ một thời gian nữa xem sao. Việc cũng đã qua rồi. Căng thẳng thì liệu có ích gì? Mỗi con người chỉ có một cuộc đời để sống. Thành xuân cũng chẳng thắm lại hai lần. Chỉ bằng cứ bình bình an an ở bên nhau. Vạn sự tùy duyên vậy. Nghĩ thế, lòng Nhài nhẹ đi đôi chút. Một tháng sau, chiều hôm ấy Việt nghỉ sớm và mua đồ về nấu món sớm mà Nhài yêu thích. Gần Tết hàng hóa nhiều, nên Nhài bận rộn hẳn. Việt đảm đương việc bếp núc, thức ăn được dọn lên một bàn thật là ngon mắt. Nhài cũng vừa dọn hàng xong, tắm rửa rồi ngồi xuống hít hà hương thơm từ mũi, lườn đồng nấu với sọc mùng và rau thơm. Việt sở lời. Đúng vị chưa vợ? Anh không nấu khéo bằng vợ, đừng chê đó nha. Nhài cười, lâu lắm rồi mới có lại không khí này. Cô nhanh tay múc một muỗng giấm, nhưng vừa đưa lên gần miệng, dạ dày cô bỗng cuộn lên. Tay Nhài run rẩy đánh rơi cả mõm canh. Cô thấy nôn nao trào người, vội lao vào nhà vệ sinh nôn ra bằng sạch. nhai nôn hết rồi mệt lả, ngồi phịch xuống dưới không đứng dậy nổi. Cô hoa mắt, bồn rồn tay chân, rồi ngã xuống. Nhài có thai, khiến Việt mừng rơi nước mắt. Khi cô tỉnh dậy, thấy anh ngồi cạnh mắt đỏ hoe. Nhài đang không hiểu chuyện gì thì Việt ôm chầm lấy cô. Chúng ta rồi có con rồi em ạ. Vất vả cho em rồi. Ngài ngạc nhiên. Em có thai sao? Việt vẫn chưa buông cô ra. Ừ, đúng rồi. Em được làm mẹ rồi vợ à. Nhài rơi nước mắt. Có vui sướng khi lần đầu được làm mẹ, thỏa mong ước bấy lâu nay. Cô cảm nhận được một sinh linh đang lớn lên trong bụng mình. Cũng có một chút tủi nhục, một chút lo sợ, tâm trạng cô vô cùng phức tạp. Vì thế, đôi mắt Nhài trông thẫn thờ ngơ ngác, dù nước mắt vẫn tuôn. Nhưng rồi cô cố gắng gạt đi. Việt nói đúng, giờ quan trọng là đứa con. Vợ chồng cô đã vô cùng khó khăn mới có được bé con này. Cô phải giữ gìn, phải dành mọi điều tốt đẹp cho con. Bởi đơn giản, đó là con của cô. Nghĩ lại những tủi nhục đớn đau đã qua, Nhài lau cô nước mắt và mỉm cười. Việt chăm sóc cho Nhài rất chu đáo. Anh cũng báo với Hùng tin vui này, nhưng tin nhắn của anh không Hùng đáp lại. Chắc Hùng vẫn đang còn giận Việt về hành động hôm đó. Lần này, bà Tâm nặng nặng đòi hai vợ chồng Việt về nhà ở. Từ khi thấy dấu chấm nhỏ trên tờ giấy siêu âm, ngày nào bà cũng tới phòng trọ khuyên nhủ Nhài về. Để tránh những lời mỉa mai của mẹ chồng, Nhài đã đồng ý. Dẫu sao cô cũng muốn êm ấm nhà cửa, muốn giữ gìn để con cô bình an ra đời. Nên vợ chồng cô trả nhà trọ, dạm quán tạp hóa để trở về nhà Việt. Nhài nghén nặng nên trông xanh xao gầy guộc hẳn. Mỗi lần dì ngát sang đều nhìn thấy cô đầy xót xa. Dì biết mọi chuyện nhưng vẫn luôn động viên Ngài phải cố gắng lạc quan lên. Có thai tới tháng thứ năm mà Nhài vẫn ăn vào là nôn, khiến ai cũng nóng ruột. Dù bác sĩ siêu âm bảo em bé vẫn phát triển bình thường. Đến tuần thứ 37, bụng Nhài đã nặng nề lắm rồi. Cả nhà bà Tâm đều hao hức đón thằng bé trai kháu khỉnh, cháu đích tôn của dòng họ hiếm con này. Trần cô bắt đầu phù lên, nhưng cả hai mẹ con đều khỏe mạnh nên cô cũng không áp lực lắm. Làm mẹ là một thiên chức, bé con đến với mình cũng là duyên nên Nhài rất vui vẻ. Hơn 9 tháng cô mang thai, Hùng chỉ đến vài lần theo kiểu tình cờ ghé qua. Rồi Nhài nghe Việt nói Hùng đã đi vào thành phố Hồ Chí Minh làm cho một công ty nước ngoài. Cũng đúng thôi, Hùng vốn học giỏi, có bằng cấp thì phải đến những nơi như vậy mới phát triển được, mới có tương lai. Chứ ở nhà buôn bán như vậy thì phí cả công sức học hành. Với lại có lẽ mảnh đất này, Hùng đã có quá nhiều đau thương. Hùng đi xa cũng là cách tốt nhất cho cả ba người. Khi Hùng gần em bé mà không được nhận cha thì cũng đau lòng. Nhài và Việt cũng khó xử. Nhưng không hiểu sao khi nghĩ tới cảnh Hùng không chứng kiến bé con chào đời, Nhài lại cảm thấy hụt hẫng. Vào một buổi tối, Nhài vừa ăn uống xong thì cơn đau bụng kéo đến. Cô cảm thấy có gì đó căng khác, rồi Nhài lại thấy dòng huyết hồng chảy ra. Từng tìm hiểu trên mạng và được các bà cô ở trên truyền lại, nên Nhài biết đây là biểu hiện của chuyển dạ. Cô liền gọi cho Việt. Anh ơi, em sắp sinh rồi. Anh đưa em đến trạm xá đi. Việt đang ngắm nhìn mấy chiếc áo sơ sinh xinh xắn. Nghe vợ gọi liền bật dậy như lò xo. Anh lật đật hồi hộp còn hơn cả Nhài. Việt cứ luyến quính, hết vợ cái này lại quên mất cái kia. Nhìn trông mà Nhài kẽ bật cười. Anh làm gì mà quýnh quáng lên cả thế? Việt nhìn Nhài. Em hỏi hay nhỉ? Phải nhanh chờ lỡ em sinh ra đó thì phải làm sao? Nhài đang đau bụng lâm râm thì cũng phải phì cười. Em nói là có dấu hiệu sắp sinh, chưa đã sinh đâu. Với lại trạm xá cũng đâu xa xôi gì. Còn có mẹ nữa mà, mẹ từng sinh đẻ sẽ có nhiều kinh nghiệm. Lúc này Việt mới nhớ ra và chạy ra ngoài gọi cho bà Tâm. Bà vội đi vắt nước tía tô ra bát, rồi giục Nhài uống, rồi đi luộc trứng gà, cho con dâu ăn lấy sức sau khi vượt cạn. Lên đến trạm xá, Nhài được đưa vào phòng sinh. Đến lúc đó cô mới hiểu được thế nào là đau đẻ. Cơn đau dữ dội từng đợt khiến Nhài nằm không nổi, ngồi cũng không xong. Cô nắm chặt hai thành giường và lắng nghe chị y tá hướng dẫn. Em rặn đi. Cố gắng hít sâu rồi rặn ra. Nhài mím môi mím lợi rặn. Chị y tá đứng bên cạnh vẫn kiên nhẫn động viên. Chưa được, em rặn yếu quá, rặn mạnh lên một chút nữa nào. Nhài lại hít sâu và ra sức rặn. Cô cảm thấy cơ thể mình bắt đầu xuống sức, mồ hôi nhễ nhại. Nhài thấy khó thở, Nhài cố hết sức. Chị y tá hơi cau mày, tiếng nói vẫn văng vẳng bên tai. Vẫn chưa được. Em dặn lại lần nữa đi. Nếu không được là phải kẹp đầu em bé ra. Rồi chị vội nói với y tá khác. Gọi bác sĩ đi. Bệnh nhân có dấu hiệu tụt huyết áp. Nhài vẫn nghe bên tai tiếng của chị y tá. Tiếng dụng cụ loạng xoạng va vào nhau. Cô thấy mình như đang lạc vào một màn sương mờ đục. Nhài cứ đi mãi, đi mãi. Bỗng một dòng sông đầy khói hiện ra. Từ dưới sông, một con thuyền lướt tới bên cạnh Nhài. Cô định lên thuyền, nhưng chân không nhấc nổi. Bỗng nhiên có một bóng người lướt như bay từ dưới thuyền lên. Chẳng hiểu sao, Nhài lại không cảm thấy sợ hãi. Cô nhìn kỹ khuôn mặt hiền từ trước mặt mình. Là mẹ, cô nức nở. Mẹ, sao mẹ lại bỏ con? Mẹ ơi! Mẹ dịu dàng. Mẹ vẫn ở đây. Con gái mẹ lớn rồi, xinh quá. Nhài khóc to. Mẹ, có phải mẹ về đưa con đi không? Con của con. Mẹ vẫn hiền lành như xưa. Không, con về đi, về đi. Đừng để cháu ngoại của mẹ mất mẹ sớm. Đi đi con. Nhài không ngăn được nước mắt. Cô thấy mẹ đặt tay lên trái tim mình, rồi từ từ biến mất. Bên tai cô vang lên âm thanh tít tít của máy trợ tim. Như một động lực kỳ diệu, Nhài dồn hết tâm sức, rặn đẩy mạnh. Cảm giác tất cả đều vỡ tung. Có một cái thứ gì đó được đẩy ra, trống rỗng, rồi Nhài ngất lịm. Khi cô tỉnh dậy, thấy Việt và dì Ngát đang ngồi bên cạnh. Mắt dì đỏ hoe, sưng húp. Còn Việt cũng đang lau đi giọt nước mắt tràn mi của người đàn ông từng trải. Nhài nhìn xuống bụng, thấy xẹp lép. Cô không để ý đến dây truyền dịch, vội bật dậy. Còn đâu? Còn của em đâu? Việt vội ôm lấy cô. Không sao đâu em. Em nằm xuống đi. Còn đang ở phòng của bé, lát nữa y tá sẽ bế con qua đây. Nhài bật khóc. Không phải. Anh nói dối. Nếu con em còn, thì sao ai cũng khóc thế này? Việt vẫn ôm chặt cô. À không. Vì em tụt huyết áp rồi tự dưng mê sảng. Bác sĩ định đưa lên phòng mổ cấp cứu. Thì đột nhiên em bỗng hồi phục một cách kỳ diệu và đẹp bình thường. Anh và dì khóc vì thấy em tỉnh. Anh nói thật mà. Lúc này, Nhài nhìn sang dì Ngát, thấy dì gật đầu. Dường như dì vẫn chưa bình tĩnh nên lại nghẹn ngào, giọng lạc đi. Tốt rồi. Còn tỉnh là tốt rồi. Bà Thông Sa đang ở với em bé bên kia. Vừa lúc ấy, y tá cùng bà Tâm bế con trai của Nhài vào. Đứa bé nặng 3,4 kg rất bụ bẫm. Nhìn thấy bé con đang ngủ say sưa mà Nhài bật khóc vì hạnh phúc. Cô đưa tay đón lấy con vào lòng. Chị y tá cất tiếng. Cô làm bọn chị sợ khiếp phía đấy. Đang bình thường bỗng nhiên tuyệt huyết áp rồi lịm dần. Không hiểu sao lại đẻ thương được nữa. Đúng là kỳ diệu thật. Nhài khẽ cười nhưng một dòng nước mắt khẽ lan dài. Cô nói rất khẽ chỉ mình và bé con nghe thấy. Cảm ơn mẹ. Vì sinh thường nên một ngày sau Nhài về nhà. Trong tháng ở cữ, Nhài được cả hai bên gia đình chăm sóc rất chu đáo. Trộm vía bé con ngoan không quấy, nên Nhài cũng sớm lại sức. Sữa mẹ nhiều nên bé con không phải ăn thêm sữa ngoài nữa. Vợ chồng cô đặt tên bé là Phạm Kiên Cường, để mong bé luôn vững vàng bản lĩnh và luôn nhớ đến khoảnh khắc Kiên Cường vượt cạn cùng mẹ. Bà Tâm thì khỏi phải nói. Đứa cháu đích tôn được bà cưng nực như là con rồng, con phượng. Đi đâu bà cũng khoe một cách đầy tự hào về dòng sống nhà họ Phạm. Bố nó giỏi rồi, nó cũng giỏi thôi. Mối quan hệ giữa Nhài và bà Tâm cũng được cải thiện. Bà lại mẹ mẹ con như xưa, khiến Nhài cũng dần quên đi mọi chuyện, chỉ tập trung lo toan cho gia đình của mình. Cô vẫn luôn mặc định đây là con của Việt, là dòng máu của họ Phạm, nên chỉ mong cuộc sống bình an diễn ra mà thôi. Phụ nữ là thế, có đau đến mấy thì chỉ cần có những lời nói ngọt ngào, mưa dầm thấm lâu là có thể xoa dịu đi những cơn đau như cũ, tưởng như không bao giờ lành lại được. Cô Sóc, tên ở nhà của Kiên Cường mới đó cũng đã 1 tuổi rưỡi, bụ bẫm và kháu khỉnh với làn da bánh mật, đôi mắt to tròn dễ thương. Từ ngày có con, công việc của Việt cũng suôn sẻ hơn, Nhài cũng mở lại tạp hóa, kinh tế gia đình cũng khá giả hơn. Vợ chồng bà Tâm chỉ mỗi việc chơi với cháu nên nhàn hạ lắm. Bà luôn khoe rằng cô Sóc là lộc trời ban, nên khiến vận mệnh nhà bà thay đổi. Nhài bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Với cô chỉ cần có Việt và cô Sóc thương yêu là ổn. Bố và dì Ngát thỉnh thoảng lại lên thăm Nhài và mua rất nhiều quả bánh cho cô Sóc. Nhìn con lớn lên khỏe mạnh, lòng Nhài như ấm áp hơn. Nhưng bất an những sông bão ngoài kia dường như đều tan biến. Hôm ấy, công viên trung tâm huyện bắt đầu mở cửa. Cụ Sóc được bố mẹ diện quần áo đẹp đi chơi. Cụ cậu vui vẻ lắm, tiêu tiết khoe với ông bà nội. Ông bà nội ơi, cụ Sóc được đi chơi công viên đấy. Bà Tâm xoa đầu đứa cháu đích tôn, vừa ôm bụng vừa nựng. Cụ Sóc của bà ngoan, con đi chơi vui nha. Cụ cậu cười tít cả mắt. Sóc sẽ mua quà cho ông bà đấy ạ. Rồi cậu bé khoanh tay chào ông bà, vui vẻ đi cùng với bố mẹ. Đến nơi cô cậu choáng ngợp trước bao nhiêu đèn nháy lấp lánh, các trò chơi hấp dẫn, cô Sóc khiến cô cậu cười tít cả mắt. Sóc cưỡi những con ngựa gỗ, rồi chạy sang đua quay cầu trượt. Vợ chồng nhài chạy theo con mệt bờ cả hơi tai. Cô rất vui, đã lâu lắm rồi niềm vui của nhài mới lại đong đầy đến thế. Việt nắm tay nhài nhìn theo con, tiếng cười giòn tan của con khiến cả hai thấy hạnh phúc và bình dị biết bao. Chẳng cần nhà cửa xa hoa, chẳng cần đồ hiệu, hạnh phúc là cùng nhau nhìn về một phía, là bữa cơm ấm cúng, là nhìn con cái khôn lớn mỗi ngày. Bố mẹ ơi, con khỉ kia to quá, mà lại không biết trèo leo kìa. Nghe con nói mà nhài cười ngất. Đây là con khỉ bằng đá mà con trai, nó không chạy được. Cô Sóc ả lên một tiếng rồi cười. Cô cậu lại ôm chú khỉ đá cho bố mình chụp hình. Nụ cười của con thật là sống Hùng. Nhìn con, nhài bất chợt nhớ đến bóng lưng cô đơn của Hùng. Trong lần cuối trước khi gặp anh đi thành phố Hồ Chí Minh, rời quê đã đọng lại biết bao nhiêu là đau buồn. Đây là nơi an nghỉ của người vợ hiền cùng đứa con chưa kịp chào đồ. Là nơi bố mẹ già từng tự cười trong con. Và giờ đây, có một đứa bé đang chạy lon ton ở đằng kia, chung dòng máu với anh nhưng lại không được gọi anh là cha. Nếu nói nhài không có một chút tình cảm nào là sai. Dẫu sao trong lúc cô khó khăn nhất, anh đã luôn ở bên động viên giúp đỡ và bảo vệ cô. Hạnh phúc giờ đây cô đang nắm giữ cũng có một phần công sức không nhỏ của anh. Nhài biết anh đã chịu quá nhiều thiệt thòi trong chuyện này. Vì giúp Việt và cũng vì ép buộc nên Hùng mới như thế. Nhưng giờ đây hạnh phúc của cô là gia đình chồng, là Việt và là cô Sóc. Đó là những điều mà nhài luôn tự nhắc nhở mình. Mải nghĩ, nhài giật mình bởi tiếng cô Sóc. Mẹ ơi, Sóc muốn ăn kem ạ. Cô Sóc vừa nói vừa chạy đến hàng kem. Việt chạy theo sau, mua kem cho con. Vừa ăn kem cô cậu vừa cười. Bỗng cô Sóc nhìn thấy anh chàng bán tỏ he bên kia đường đối diện với công viên. Mắt cô cậu sáng lên, vừa chạy đến vừa gọi. Bố mẹ ơi, tỏ he kìa. Khi nhài vừa kịp nghe tiếng cô Sóc gọi và ngẩng lên, thì đã thấy chiếc xe taxi phanh kít giữa đường. Cô Sóc bị hất văng ra một đoạn xa, que kem lăn ra nhòe với máu. Cô và Việt hốt hoảng chạy lại, mọi người xuống vào càng ngày càng đông. Cô run rẩy cầm lấy bàn tay búp măng của con, vẫn còn nguyên vị kem mát nhưng đã bất động. Khuôn mặt bầu bĩnh, tái nhợt, máu me đầm đìa, đôi mắt to tròn nhắm nghiền như không bóp chặt niềm hạnh phúc của cô vụn vỡ, nhài nghẹn ngào. Sóc, mở mắt ra đi con, nhìn mẹ đi con, mẹ xin con đấy. Nhưng dù cô có lay gọi thì cô Sóc vẫn nằm im như thế, nhài đau đớn hét lên. Ai cứu con tôi? Ai cứu con tôi với? Anh lái taxi lúc này mới hoàn hồn, vội chạy lại. Cháu bé đột nhiên băng qua đường. Tôi phanh không kịp. Chị đưa cháu lên xe đi, tôi sẽ chở cháu đến bệnh viện. Việt lao đến bế cô Sóc lên xe, còn nhài chỉ biết khóc thôi. Cô cầu trời khấn Phật cho đứa bé con sẽ không sao cả. Chiếc xe lao vun vút trên đường, đến bệnh viện. Cô Sóc được để ngay vào phòng cấp cứu. Khi cánh cửa đóng lại, đèn được bật lên, thì nhài chỉ thấy nước mắt như nhòe đi. Cô ngất lịm, chỉ nghe loáng thoáng tiếng Việt hốt hoảng gọi tên mình. Mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi khiến nhài bừng tỉnh. Cô vội vàng giật dây chuyền nước biển đang từng giọt từng nhọt nhỏ vào người mình, bật dậy hốt hoảng. Anh Việt, cô Sóc đâu rồi? Việt ôm chặt lấy cô. Em bình tĩnh lại đi. Bác sĩ đang cấp cứu cho con mà. Nhài nức nở. Không, em muốn nhìn thấy con. Anh đưa em lại đó đi, em xin anh. Thái độ kiên quyết của nhài khiến Việt không thể làm khác được. Anh liền gọi y tá rút kim tuyền cho cô, dùng bơm thấm máu rỉ ra trên tay cô, rồi đỡ nhài lại phòng cấp cứu. Lúc này vợ chồng bà Tâm cũng đang run rẩy đứng ở đó. Bà Tâm chắp tay cầu khẩn. Xin trời Phật, phù hộ cho cháu của con. Vừa thấy Nhài, bà ta vội rít lên. Sao vậy? Có mỗi đứa bé mà cô cũng không trông được. Cô có phải là mẹ của nó không vậy? Nhài nghẹn ngào. Mẹ à, cụ Sóc vội chạy sang đường. Cậu lái taxi không kịp tránh. Con... Nhài vừa khóc nấc, vừa đấm thùm thụp vào ngực mình. Cô đau lắm chứ. Có người mẹ nào mang nặng đẻ đau mà không đứt từng khúc ruột khi con nằm ở trong kia, chưa biết sống chết ra sao. Đó là con của cô, là đứa bé mà khó khăn lắm cô mới có được. Bảo sao không đau được cơ chứ? Việt ôm chặt lấy Nhài, anh cắt nhẹ bà Tâm. Mẹ làm sao vậy? Cô ấy cũng đã đau đớn đến gắt xỉu. Có mẹ nào mà không thương con? Còn là đàn ông mà chạy cũng theo không kịp nữa là. Bà Tâm có vẻ dịu lại, nhìn sang anh lái xe taxi, lúc này đang rất căng thẳng chờ đợi. Anh chạy xe kiểu gì? Mà thằng bé chưa có phải là con kiến đâu mà không tránh được. Trả cháu lại đây cho tôi. Vừa nói, bà Tâm vừa lao vào túm áo anh lái xe, khiến bố Việt phải lao vào lôi ra. Bà định lại làm loạn đấy à? Cháu đang nằm trong kia, chưa đâu vào đâu. Chưa đủ chuyện hay sao mà chỗ bệnh nhân lại ầm ĩ thế hả? Có phải là tại mỗi cậu ấy đâu. Thằng bé hiếu động vội chạy qua đường mà không quan sát mà. Bà Tâm nghẹn ngào. Nhưng ông ơi, nó còn nhỏ. Nếu có chuyện gì thì... Bố Việt vội ôm lấy vợ. Nó sẽ không sao đâu. Nó là lộc trời ban cho chúng ta mà. Mạng lớn lắm. Bà yên tâm đi. Dù an ủi vợ như thế, nhưng thực ra lòng ông cũng rối lắm. Đứa cháu dễ thương ngoan ngoãn của ông đang nằm trong kia. Nghĩ đến cảnh quanh người thằng bé đầy dây dự, máy móc, lòng ông cũng đau như ai cầm dao quét ra vậy. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Nhài và Việt lao vào cầm tay vị bác sĩ đang vội vã đi ra. Bác sĩ, con tôi. Vị bác sĩ kháo thẩu trang ra và nói. Tình hình cháu bé khá nặng, hiện tại chúng tôi chưa nói trước được điều gì. Gia đình nên chuẩn bị tâm lý. Chúng tôi đề nghị gia đình chuyển cháu lên tuyến tỉnh. Nếu gia đình không có xe, thì chúng tôi sẽ điều xe cấp cứu của bệnh viện cho y tá và bác sĩ theo cùng. Bà Tâm và Nhài khóc nức nở. Bố con Việt dù đau đớn nhưng vẫn cố bình tâm để ký giấy tờ chuyển cô Sóc lên tuyến trên. Nhìn đứa con bé bỏng nặng nhọc thở oxy, mặt trắng bệch mà Nhài đau đứt ruột. Tiếng còi xe cấp cứu xé màn đêm yên tĩnh nơi phố huyện mang theo biết bao lo lắng và cả một chút hy vọng mong manh của những con người ngồi ở trên đó. Vừa đến bệnh viện tỉnh, cô Sóc được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Mạng sống của cậu bé phụ thuộc vào các y bác sĩ. Nhài chỉ mong con kiên cường chống chọi như cái tên mà vợ chồng cô đã đặt cho bé. Lúc này, Nhài thấy Việt ra ngoài nghe điện thoại rồi vội vã đi vào, khuôn mặt lộ vẻ khó xử. Vợ à, hôm qua anh gọi cho Hùng, cậu ấy bay về đây, anh sợ. Nhài hiểu, Hùng có quyền được biết những điều này. Dù gì thì cô Sóc cũng là con ruột của anh ấy. Nếu điều tiểu hại nhất xảy ra, Hùng cần phải có mặt. Cái bí mật có thể giữ được mãi, nhưng cũng có thể nay mai sẽ bị phanh phui. Nhài đã chuẩn bị tâm lý cả rồi. Với cô giờ đây, tính mạng cô Sóc mới là quan trọng nhất. Cô thà bị sỉ nhục chứ không bao giờ để mất con. Sĩ diện gì tầm này nữa cơ chứ, khi con trai cô đang giành giật sự sống với thần chết. Cô cũng đã xem phim, đọc truyện nhiều rồi, và giờ chợt thấy đời mình còn ngang trái hơn phim. Trong cảnh phim Hàn Quốc, cha mẹ, mẹ con chia lìa, rồi con ốm đau cần truyền máu, thì mọi chuyện vỡ lở. Nhài đã xem nhiều rồi. Những lúc ấy, Nhài khóc thương cho nhân vật, người phụ nữ trong phim. Nhưng giờ đây khi con trai mình với một người đàn ông không phải là chồng, đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thì Nhài hiểu hơn nỗi lòng của người phụ nữ kia. Vì vậy, ngày hôm qua, cô cũng đã định gọi cho Hùng, nhưng lại sợ Việt hiểu nhầm nên không dám. May thay, Việt là người hiểu biết và lại chính anh cũng là người tạo ra vở kịch cho cô Sóc có mặt trên đời. Phải, nếu đứa con này có mệnh hệ gì thì Hùng có quyền được biết. Tiếng giày vội vã nện xuống nền gạch khiến Nhài bừng tỉnh. Hùng vội vã bước về phía vợ chồng cô. Anh chỉ liếc qua cô một tia thương cảm rồi nhìn sang Việt. Việt, thằng bé sao rồi? Bà Tâm ngạc nhiên trước sự có mặt của Hùng. Hùng, sao cháu lại ở đây? Chả phải cháu làm việc trong thành phố Hồ Chí Minh sao? Vẻ lúng túng thoáng hiện trên mặt Hùng, nhưng biến mất ngay sau đó, thay vào đó là sự bình thản vốn có. Dạ, cháu về có việc từ chiều hôm qua. Gọi điện Việt định rủ cậu đi nhậu, mới biết việc của cô Sóc. Sáng nay giải quyết công việc xong nên cháu tranh thủ vào đây. Dường như Hùng đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này nên bà Tâm không nghi ngờ gì cả. Bà khẽ gật đầu rồi đưa tay chấm nước mắt. Nó ở trong đó mấy tiếng đồng hồ rồi. Hùng vỗ vỗ sau lưng của bà an ủi. Không sao đâu bác ạ. Bác sĩ ở đây giỏi hơn huyện mình nhiều nên bác yên tâm đi. Cú sốc sẽ được cứu thôi. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Hùng và Việt lao lại. Bác sĩ! Vị bác sĩ luống tuổi chỉnh lại cặp kính. Nhìn hai người đàn ông đang lo lắng trước mặt, ôn tồn rồi nói. Cháu bé bị thương khá nặng. Có vết rạn ở trong não, gãy xương khuỷu trái tay. Nhưng điều này chúng tôi xử lý được. Vết rạn não không quá nặng, bởi tôi chẩn đoán thì phần ngã ở tay cháu rơi xuống trước nên gãy tay. Đầu không đập xuống đường quá mạnh, nên không ảnh hưởng đến trí não sau này nếu cháu sống sót. Nhưng vấn đề nghiêm trọng là cháu mất máu quá nhiều, cần truyền máu để giữ mạng sống cho cháu. Nhà anh nghe thấy thì bàng hoàng. Đây là cảnh cô thấy trên phim, bây giờ đã thực sự xảy ra với cô sao? Gia đình Việt sẽ biết Hùng mới là cha đẻ của đứa bé, sẽ rất hủy mẹ con cô. Họ đâu cần biết nguyên do mà sẽ gán cho cô cái tội ngoại tình. Dù chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng Nhài thực sự thấy nỗi bất an đang dâng lên trong lòng mình ngày càng một rõ ràng hơn. Tiếng vị bác sĩ một lần nữa cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của Nhài. Cháu bé thuộc nhóm máu hiếm. Bệnh viện chúng tôi đang liên hệ mua vì ngân hàng của bệnh viện hiện đang hết nhóm máu này. Nhưng tôi không dám chắc có mua được hay không. Nên gia đình, ai có thể cho máu thì theo chúng tôi đi làm xét nghiệm. Chuyển càng sớm càng tốt, nếu không có thể dẫn đến tình trạng chết não do không đủ máu để lưu thông. Nghe đến đó thì Nhài vội bật dậy. Tôi là mẹ ruột của cháu, tôi có thể. Việt và Hùng cũng chạy lại đồng thanh. Tôi cũng có thể. Lúc này, mạng sống của cô sắp lại quan trọng nhất, nên cả ba không ai nghĩ gì nữa. Miễn là con họ sống, mọi thứ còn lại cũng không có ý nghĩa gì hết. Bà Tâm lúc này cũng không quan tâm vì sao Hùng lại sốt sáng vì cháu như thế. Bà chỉ nghẹn ngào. Cứ xét nghiệm cả vợ chồng tôi nữa, miễn là cứu được cháu nó. Vị bác sĩ nhẹ nhàng. Thôi, cứ để bố mẹ cháu và chú kia vào xét nghiệm xem sao đã. Vì hai bác lớn tuổi rồi, nếu cùng đường thì cháu sẽ gọi hai bác. Hai bác cứ ngồi đây đợi một chút hả? Bà Tâm gật đầu rồi ngồi xuống cạnh chồng. Hai vợ chồng Nhài cùng Hùng đi cùng bác sĩ vào trong phòng xét nghiệm máu. Sau khi lấy máu xét nghiệm, cả ba cùng trở lại phòng cấp cứu. Trên đường trở ra, Nhài níu tay Việt. Anh ơi, nếu nhỡ mọi việc bại lộ thì sao? Việt trầm ngâm. Anh biết, nhưng tính mạng của con quan trọng hơn mà em. Nhài khóc nức nở. Đúng là tính mạng của cô Giác là trên hết. Nhài thấy mình may mắn vì dù Việt có hèn mọn ích kỷ, nhưng giờ phút này anh biết nghĩ cho mẹ con cô. Đúng lúc đó, Hùng lên tiếng. Thật ra nếu hai người muốn giữ bí mật thì tôi có cách. Vợ chồng này đồng loạt nhìn Hùng, Việt ngạc nhiên. Mày bảo sao? Hùng bình tĩnh đáp. Tao có quen một vị bác sĩ ở bệnh viện này. Tao sẽ nhờ ông ta can thiệp. Khi vào truyền máu, cả mày và tao vào cùng để động viên tinh thần cô Sóc. Như vậy, cả hai bác sẽ không biết là tao là người cho máu. Lúc này, đây có lẽ là phương pháp tốt nhất, là lối thoát duy nhất cho tất cả. Cô Sóc được cứu mà không lộ thân phận là con của Hùng. Gia đình Nhài vẫn vẹn toàn hạnh phúc. Hùng vừa nói vừa lấy điện thoại ra bấm cho vị bác sĩ mà anh nói. Trong lòng Nhài dấy nên một thứ tình cảm khác lạ, vừa hàm ơn vừa cảm kích trước anh. Với sự can thiệp của vị bác sĩ đó, kết quả được sự bí mật với vợ chồng bà Tâm. Bác sĩ cứu cho cô Sóc chỉ nói, bố cháu bé có trùng máu máu với cháu, nhưng tốt nhất gia đình cho thêm một người vào trò chuyện với cháu trong quá trình bố cháu truyền máu cho con để kích thích não bộ. Bà Tâm bật dậy. Để thôi, tôi là bà nội của cháu, tôi gần gũi hàng ngày với cháu nhất. Vị bác sĩ thoáng qua một nét khó xử rồi điềm tĩnh đáp. Hai bác già rồi, vào đó ngồi lâu không tốt đâu. Mẹ cháu bé thì có vẻ xanh xao, không biết chú này. Vị bác sĩ quay sang nhìn Hùng, anh vội vàng gật đầu. Không vấn đề gì, tôi đã từng chăm sóc người bị hôn mê, tôi làm được. Chúng ta vào thôi. Vậy là Việt và Hùng được mặc đồ khử trùng rồi vào phòng cấp cứu. Cánh cửa đóng lại, ba người ngồi băng ghế chờ, nhen nhóm nên niềm hy vọng mới. Vợ chồng bà Tâm cảm kích trước tấm lòng của Hùng. Còn Nhài, Cô thực sự không còn nhận ra anh hùng đào hoa lãng tử con nhà giàu trước đây nữa. Thay vào đó là một người đàn ông chính chắn, đĩnh đạc. Có lẽ sau nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net